Bị quăng sang thế giới khác. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. LT, cậu làm gì mà chạy vô đó thế? GT. Umi nghiêng đầu sang một bên, con dấu hỏi thần thánh xuất hiện trên đầu cô ấy. Tổng hợp điều này, không biết tôi có phải là lolicon không nữa. May mà ở đây không có mấy anh cớm, không thì vô tù ăn ramen rồi. LT. Tại cô chứ tại ai, mặc vào ngay đi. GT. Tôi ném cho cô ấy một bộ quần áo vừa mới sáng tạo ra chứ, để kiểu này giết chắc tôi phạm tội mất. LT. Làm gì mà gấp thế, con người thật kỳ lạ. GT. Tôi kêu cô ấy chạy ra sau Asia mà thay còn tôi thì ngồi kiểm tra thiệt hại của Asia. Trời ạ, hỏng đến 89. Hệ thống, mai sẽ là ngày mệt mỏi đây. Một lúc sau thì Umi đi ra, tôi nhảy xuống nói. LT, à Umi, cô cho tôi biết cái phong ấn mà cô đang canh giữ được không? GT, LT, được rồi, đằng nào cậu cũng đã đánh bại tôi nên nó sẽ chấp nhận cậu thôi. GT, nói rồi cô ấy nhảy lên ngồi lên vai tôi khiến cho tôi xém nữa là ngã SML. LT, cô làm gì thế? GT, LT, mệ quá rồi nên nhờ anh đi giùm thôi mà. Anh cũng không nỡ để tôi đi bộ mà ha. GT, Umi nói nhìn vào tôi với đôi mắt muốn khóc khiến tôi phải câm lặng. Nên đành cõng cô ấy rồi. LT, rồi giờ đi đâu? GT, LT, hướng đó 100 km. GT, cô ấy chỉ về phía trước. Tôi thu lại Asia và khom người xuống chuẩn bị chạy. LT, bám chặt đấy. GT, LT, rõ rồi mà. GT, tôi phi thân về phía trước với tốc độ cao vãi cả lìn, chạy thật nhanh và nhảy lên cao. Dùng chakra nén vào chân và giải phóng nó đẩy tôi về phía trước, với cách này thì 100 km cũng nhanh thôi. Một lúc sau thì tôi cũng đến nơi, nó là một ngọn núi kỳ lạ cao thôi rồi. LT, nó đây à Umi? GT, LT, đúng rồi, giờ anh chỉ cần lên đỉnh núi thôi. GT, tôi đi lại chân núi mà nhìn lên. Kỳ này cái chân khỏi đứng luôn rồi. Tôi đành chạy theo thân núi mà leo lên núi. Few hours later, LT, cu, cuối cùng cũng đến nơi. GT, LT, con trai con đứa gì mà yếu thế? GT, LT, cô nói thì hay lắm, cô được tôi cõng từ đầu đến cuối thì biết mệt là cái quái gì. GT, tôi ký một cú vào cái đầu nhỏ của cô ấy đến nổ kêu ra tiếng. LT, oa oa oa, cậu dám đánh tôi. GT, cú cốc đầu này khiến cho cô ấy khóc toáng lên, tiếng khóc của Umi vang xa đến nổ bầy chim cách đây và chục cây em còn nghe thấy mà bay ra xa. Còn tôi thì đang cố gắng đi ngược sóng âm từ Umi đút kẹo mút vào miệng cô ấy thì mới hết khóc. Tôi nằm sụi lơ trên mặt đất và rút ra bài học là không nên để Loli khóc, không thì thiệt mạng như chơi. LT, ngon quá, cái gì thế, ngọt thật. GT, LT, là kẹo mút đó mà, giờ cái phong ấn gì đó ở đâu? GT, LT, ở kia kìa, nó là một trong 5 phong ấn sức mạnh của một vị thần đã tạo ra đa vũ trụ này, chỉ những ai xứng đáng mới có thể hấp thụ được nó. GT, Umi nói trong khi đang mút kẹo ngon lành chỉ về phía trong hang. Tôi đi vào thấy được một quả cầu nước đang thả nước xuống tạo thành một con suối chảy xuống núi, cùng với đó là cơn gió mát thổi ra liên tục từ nó. Tôi đi lại cái hồ nhỏ nơi quả cầu thả nước xuống, lấy tay mình múc một ít nước lên uống thử. Thì cả cơ thể như phục hồi lại 100. Sức mạnh lại còn rất ngon nữa. LT, nước ở đây ngon vãi cả, ra nước Coca không là gì cả khi so sánh với nó. GT, LT, cậu đi ra đó chạm tay vào quả cầu, nếu nó chấp nhận cậu thì nó sẽ nhập vào trong cậu, nếu không thì sẽ bị đẩy ra xa bởi nước. GT, LT, ồ cảm ơn đã nhắc. GT, tôi bước đi trên mặt nước đi lại gần với quả cầu, lấy tay phải ngay lập tức dòng nước từ quả cầu ngưng chảy và tán thành những hạt nước bay giữa. Không trung, quả cầu phát sáng mạnh mẽ từ từ cuốn vào tay tôi. Tôi cảm giác được một nguồn sức mạnh nào đó đang chảy vào người. Tôi không hiểu sao mà tôi cảm thấy sức mạnh này thật quen thuộc, như thể tôi đã dùng nó cả tỷ lần. Những cổ ngữ trên thành cái hang bay ra hóa thành những đốm sáng nhỏ bay vào người tôi. Cảm giác như mình đang được khai sáng, nắm được mọi bí mật của vũ trụ này. LT, tôi không ngờ cậu lại được chấp nhận bởi nó đấy, vậy ra cậu là truyền nhân của ngài. GT, LT, vậy sao mà cho tôi hỏi lối thoát ra khỏi nơi này với? GT, LT, bên dưới hồ đấy mà anh cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào nhờ vào sức mạnh đó. GT, LT, được rồi, đi thôi Umi. GT, LT, vâng. GT, Umi nhảy lên người tôi khiến cho tôi phải đưa tay lên bế. Tôi đưa một tay ra vẫy lên một ngón tay, toàn bộ nước trong hồ tách đôi ra cho tôi thấy được một trận đồ dịch chuyển. Tôi bay xuống đó và kích hoạt trận đồ phát sáng lên bao bọc lấy tôi, đưa tôi ra ngoài dungeon. Nhìn trời thì cũng sắp sáng tới nơi rồi, tôi dịch chuyển lại phòng trọ thì thấy mọi người vẫn ngủ hên thật. LT, oáp, buồn ngủ quá à, GT. Umi lên tiếng với tiếng kêu như mèo con kêu của mình khiến cho mọi người ai nấy cũng đều dậy mà nhìn tôi. Thôi chết tôi rồi. LT, chào buổi sáng Odoru, sao anh dậy sớm thế, mà cô bé kia là ai? GT, Midori. LT, LT, LT, đúng thế, ai mà dễ thương quá. GT, GT, GT, LT, chào mọi người, em là Umi, một hộ vệ của ngài Odoru. Mà mấy chị nhường cho em chiếc giường nha, tối nay ngài ấy hơi quá tay với em rồi. GT, LT, hả? À, em cứ nằm đi, còn anh Odoru ra đây với chúng em. GT, hội những cô vợ. Umi nhảy ra khỏi tay tôi mà ngủ gần lành trên chiếc giường. Còn tôi thì mồ hôi tuôn ra như suối, tay chân run cầm cập khi bị dính ánh mắt đầy sát khí của bốn cô vợ vì lời nói dễ gây hiểu lầm trầm trọng của Umi. Vừa bị lôi ra, bị bốn người lôi ra ngoài giáo dục lại về giới tính, còn bị chửi là biến thái nữa. Tôi lại phải mất một lúc lâu thì mới giải thích cho mấy em ấy hiểu. Nhưng vẫn bị phạt quỳ si ra tới trưa không được ăn sáng vì dám trốn đi. Mới sáng sớm mà chuyện xui đã tới là sao? Chưa, tôi đi đến hội mạo hiểm của thành phố này với đôi chân tê liệt vừa mới hồi phục xong để mà đổi mấy chiến lợi phẩm từ dungeon, còn mấy cô vợ thì rủ nhau đi chơi xung quanh thành phố rồi. Tôi mở cửu bước vào chỗ này cũng đầu mùi rượu. Tôi mặc kệ mà đi lại quầy tiếp tân. Tôi hướng về phía một cô tiếp tân rất xinh, mặc dù ai cũng đều xinh. LT, chào anh tới để đăng ký hay giao nhiệm vụ vậy à, GT? LT, à không, tôi đến để bán lại đồ thôi. GT, LT, à vâng, anh có thể đặt lên đây được không? GT, LT, cô có thể ra đây được không chứ, tôi nghĩ cái bàng này không chịu nổi đâu. GT, LT, vậy à anh? GT, LT, này tên nhóc con người kia định bố láo ở đây à? GT, sắp đai, lại nữa à, đó là những gì mà tôi nghĩ tới lúc này. Tôi xoay người lại nhìn vào tên sắp đai này, hắn đi cùng hai tên khác. Tôi cất giọng, LT, muốn chết cứ lên CM cho rồi đi nói nhiều. GT, LT, mày có biết tao là... Blablo, GT, tôi vẫn đứng đó vừa móc lỗ tai làm như đang nghe một vở kịch chán ngắt và méo quan tâm đến nó. Mà lời giới thiệu của tên sắp đai này dài vờ lờ ra nên tôi hỏi cô tiếp tân. LT, tôi giết chúng được không? GT, LT, à vâng, tại chúng gây sự trước mà. GT, xem ra luật pháp chung tại thế giới này khá long lẻo, kệ quan tâm làm gì. Tôi bước ra vừa ngáp vì tối không ngủ, nói. LT, lên luôn đi, nói nhiều cho ta còn về ngủ nữa. GT, LT, lên thôi, chúng bay cho nó biết mùi kiếm đi. GT, Cả ba bọn chúng cùng lên, trong khi đó tôi vẫn nhìn bọn chúng với đôi mắt bị quần thâm, hai tay bỏ vào túi quần à, con mắt tôi đã phục hồi trở lại nhờ thứ nước thánh kia rồi. Tôi lấy tay phải ra lấy khẩu shotgun trong kho, nả cả ba tên trong một phát cho nó nhanh. Tôi cất shotgun lại vào kho, đưa tay lên che miệng ngáp nói. LT, tu bét so xét. GT, quá tệ quá buồn. Tôi mặc kệ ba cái xác nằm đó, quay lại với cô tiếp tân với khuôn mặt tỉnh như ruồi. LT, cô có thể tiếp tục rồi. GT, LT, à vâng, liệu anh có thể cho tôi xem thẻ của anh không? GT, LT, tất nhiên rồi. GT, LT, cái gì cấp SSS? GT, cả hội như nuốt một tràng khí lạnh, chỉ có mình tôi vẫn lấy tay che miệng ngáp vì buồn ngủ mà cũng đếch ke. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.